tái sinh duyên, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 459, quay về Tây Lương, góc truyện audio.com. Thế nào lại là bọn họ? Lâm Thịnh cùng Ngọc Hoàn. Gặp Ngọc Hoàn nàng mừng rỡ, muốn đến bên cạnh đối phương, lại lập tức nhanh chóng dừng cước bộ. Lâm Thịnh tay đặt ở eo Ngọc Hoàn. Tại sao có thể như vậy? Quan hệ của bọn họ tựa hồ thập phần thân mật, không phải Lâm Thịnh đã có bạn gái sao? Lâm Thịnh thấy nàng, ánh mắt nhẹ một chút, khóe môi cong lên một tia cười yếu ớt, sau đó ánh mắt thản nhiên rơi xuống trên người Lưu Cảnh, nụ cười trên môi càng vui vẻ. Nàng tựa trong ngực Lưu Cảnh, ngước mắt nhìn Lưu Cảnh, thấy Lưu Cảnh mặt mày thâm tỏa, thần sắc ngưng trọng, vòng tay sau lưng nàng hơi hơi cứng đờ. Ngọc Hoàn ngưng mắt nhìn về phía nàng, môi khẽ nhếch. Nàng nhìn thấy tay Ngọc Hoàn rủ xuống bên người nhẹ khẽ run, không phải là ngạc nhiên mừng rỡ. Đây là sợ hãi, chuyện tựa hồ tại đột nhiên rơi vào một cục diện cổ quái nàng không tưởng được. Nàng đang kinh nghi không thôi, trên đài cao ánh mắt nam nhân cứng lại, nhìn Lưu Cảnh một cái, nhàn nhạt cười khổ, nói. A Thất, vì cái gì ngươi lúc trước muốn ủng hộ Truy Truy độc lập thực hiện bài tập? Ngươi biết nàng mất tích sao? Hắn liếc hình vẽ trên tường điện tử một cái, thanh âm trầm lại, đó là một quỷ mộ, ngươi thấy được hình ảnh họa lại hai dung mạo sao? Đây là dưới sự chủ trì của Lâm Thịnh làm ra. Lâm Thịnh là học sinh ta mang ra ngoài, này họa sẽ không sai. A Thất, Truy Truy đã biến mất, tự giải quyết cho tốt. Họa là Lâm Thịnh làm. Nam tử thanh âm nghẹn tức, Chu Thất trong lòng mặc dù khiếp sợ, vẫn nhẹ nhàng tháo xuống kính dâm, tân thúc thúc, Truy Truy nàng rất tốt, ngài yên tâm. Nàng học xong đủ loại cay độc cùng nham hiểm, biết tự bảo vệ mình tốt. Chỉ là, đối với phụ thân của nàng ta, nàng sẽ không nhiều lời. Mâu thuẫn của các nàng, nàng sẽ cùng Truy Truy từng cái thanh toán. Nữ nhân này bộ dáng cùng cái kia hiếu ý tuệ hoàng hậu giống nhau như đúc. Hai nam nhân kia là sinh đôi sao? Đám người sớm đã oanh động, trở nên loạn, khiếp sợ, bất giác lui thành một vòng vây lớn, đem mấy người vây ở chính giữa. Đúng là, nếu như ngươi đi xem triển lãm khoa học thần bí về động thực vật, thấy một cô gái bộ dáng hoàn toàn giống nữ nhân chết đi ngàn năm đứng ở bên cạnh ngươi, ngươi sẽ sợ sao? Bên cạnh nàng còn đứng một nam nhân anh tuấn trầm tĩnh, bộ dáng người nam nhân này lại giống nam nhân đứng chết phía trước hắn. Này, ngươi gặp qua nàng, ngươi biết nàng ở nơi nào? Nam nhân trở nên kích động, Chu Thất khẽ nhíu mi, một giọng cười khẽ vang lên, lão sư, nữ nhi của ngài rất tốt, nàng ở địa phương nào ngài không cần biết. Lâm Thịnh, ngươi nói cái gì? Ngươi cũng biết Truy Truy ở đâu? Chu Thất cả kinh, giọng tân bá bá lại đột nhiên như bị cái gì dừng lại, mọi âm thanh chung quanh biến mất. Nàng nhìn bốn phía thấy tất cả mọi người lù lù bất động, hoặc giơ tay, hoặc nhấc chân, đang nói, đang thì thầm gì đó vào bên tai người khác, nàng có thể rõ ràng chứng kiến ngay cạnh nàng cùng Lưu Cảnh một nữ nhân trên môi tạo đường cong quỷ dị. Người trong viện bảo tàng, thời gian phảng phất liền trong nháy mắt bị ai cướp đi, toàn bộ dừng tại trên không, tại đây cả phòng đồng thiết khí còn có hai cỗ thi thể nữ nhân. Nàng hoảng hốt, Lâm Thịnh phía trước tay đang dương nhẹ giữa chừng, đuôi lông mày ý cười vui vẻ xinh đẹp. Lưu Cảnh ôm nàng khẽ lui về phía sau. Lưu Cảnh, A Thất không có việc gì. Lưu Cảnh ôm chặt nàng, lạnh lùng chằm chằm nhìn hướng Lâm. Góc truyện audio.com, Thịnh cùng Ngọc Hoàn, Lâm Thịnh ôm Ngọc Hoàn từng bước một đến gần, ánh mắt thản nhiên, khẽ cười nói. Lưu Cảnh, ngươi thua, biết rõ đại giới là cái gì không? Chu Thất không, là tía tô. Ta dùng Ngọc Hoàn làm mồi nhử, ngươi quả nhiên đã tới, đời trước tiểu tỷ của tía tô thuẫn chủ mà chết, về sau, người tiểu tỷ này cũng theo chúng thần chuyển sinh mà tái sinh, tại Tây Lương lần nữa là chính bị hình mà chết, trên thực tế, tỷ nữ này chấp niệm quá mạnh mẽ, thời điểm tái sinh cũng cùng ta và ngươi còn có Mạc Tông đồng dạng nứt ra hồn phách thân thịt, cả đời này, nàng vẫn đi bên người tía tô thành bằng hữu tốt nhất của nàng. Là ngươi cho nàng mặt nạ ra người, khi nàng chết ngươi muốn cứu nàng, ngươi trở lại năm 2010 Trung Quốc về sau, đi tìm nàng, nói cho nàng biết kiếp trước kiếp này của tía tô, ngươi dựa vào Phật Đà Tiểu Chát đưa tía tô đến Tây Lương ta nhưng lại tìm được tầng thời không nứt ra, đem tân Truy Truy kiếp này đưa trở về. Ngọc Hoàn nói nàng nguyện ý giúp ngươi, nàng đến bên cạnh ta, nghĩ moi ra tầng bí mật thời không nứt ra, đáng tiếc chính là, nàng lại yêu ta, dụ ngươi mang tía tô lại tới đây. Linh lực của ngươi cũng sắp dùng hết cho nên ngươi liên tục tránh ta, nhưng bây giờ chính mình đến đây, một sự kiện quá thích thú, không phải sao? Long Phi Ly cùng Bạch Chiến Phong ngoan độc nhưng các ngươi cho rằng đem thần cách sắp trở về của Bạch Tử Hư giết chết tất cả mọi chuyện liền toàn bộ kết thúc sao? Đầu óc trở nên hỗn loạn lên, đáy lòng là một tầng lại một tầng sâu lạnh, Chu Thất không biết Lâm Thịnh là ai, người có dung mạo giống Bạch Chiến Phong mà nàng đã từng đau khổ thầm mến qua, rốt cuộc là ai? Nàng cũng không muốn đi tìm hiểu kiếp trước cùng kiếp này của Ngọc Hoàn. Nàng kinh ngạc nhìn qua Ngọc Hoàn, một trong hai bằng hữu của nàng, sau Truy Truy cũng phản bội nàng sao? Ngọc Hoàn cười khổ, nhìn nàng, nói từng tiếng. A Thất thực xin lỗi. Chu Thất thân thể trầm xuống, gần như muốn té rớt. Lưu Cảnh ôm chặt nàng, trầm giọng. A Thất đừng sợ, ta sẽ không để cho Lâm Thịnh đem ngươi mang đi. Ngươi nhất định sẽ lại trở lại Tây Lương. Lâm Thịnh cười lạnh, Lưu Cảnh, ngươi cho rằng linh lực của ngươi có thể cùng ta liều mạng sao? Lưu Cảnh cười ngạo nghễ, đưa nàng trở về, ta vốn là không có ý định có thể sống. Lâm Thịnh, muốn giết ngươi không dễ dàng, nhưng nếu ta dùng đồng quy vu tận để đổi đây. Lâm Thịnh sắc mặt biến hóa, bàn tay nắm chặt một cổ hàn mang hướng Lưu Cảnh bệnh tật bắn tới. Chu Thất chỉ cảm giác thân thể bị ngã xuống nặng nề, trước khi ngã xuống, nghe giọng Lâm Thịnh phá không mà đến, Ngọc Hoàn, bắt Chu Thất. Hai thân ảnh nam nhân giao thoa, chiến cùng một chỗ. Chu Thất cả kinh, vội vàng đứng lên, thân thể choáng váng, đồng thời bị Ngọc Hoàn giữ chặt lấy, tiếng cười của Lâm Thịnh cuồng quyến, âm thanh giống giận Lưu Cảnh ở bên tai truyền đến. Thân thể của nàng bị Ngọc Hoàn kéo hướng vào trong một cổ quan tài thủy tinh. A Thất đừng sợ, xuyên qua nơi này, có thể trở lại Tây Lương. Ta vĩnh viễn sẽ không phản bội ngươi. Cách chương.